Phúc Đức Thiên Quan, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Thạch trận trụ luyện tốt về sau, Hoàng Thiên cùng Tào Mão lợi dụng quen thuộc nhất tứ tượng thiên địa trận bố trí trận này. Pháp là dầu cù là Hoàng Thiên đã từng dùng để dẫn dắt qua linh cảnh, dẫn dắt qua tiểu thiên thế giới cùng nhà mình linh cảnh dung hợp tấn thăng phúc địa, còn dùng đi mở mang qua tiểu thiên thế giới. Tứ tượng chính là âm dương diễn sinh chi đạo lý, bởi vậy Hoàng Thiên đạt được quy xà âm dương đạo vận cũng có thể ở trong đó vận dụng được. Tào Mão cũng là lấy tứ tượng làm căn cơ, cái gọi là trời rủ xuống giống vậy. Hai thần tại U Minh trạm kiểm soát phong thủy địa lý, tìm kiếm trận nhãn, bên cạnh còn có chờ mong hiệu quả Huyền Thắng Anh cùng Hoa Cô Tử. Hoa Cô Tử đơn thuần là muốn nhìn xem bản thân dùng tiền mời người đến cùng có đáng giá hay không cái giá tiền này. Kia Hoàng Thiên tự nhiên muốn cho hắn bộc lộ tài năng. Trận pháp rất nhanh bố trí xong. Một cái huyền hư, không nhìn thấy hư ảo trận vực bắt đầu bao trùm liên miên vạn dặm U Minh đại địa. Minh thổ vốn cũng không phải là chân thật chi giới. Mộng ảo chi giới liền càng là cổ quái mê ly. Long xương thế tử chỗ hàng phục môn giới bên trong chính là có hư ảo bao phủ hiện thực ý vị. Bất quá môn giới là bị tà thần mộng cảnh nơi bao bọc. Hơn nữa còn bị bóp méo thiên đạo ý chí. Hoàng Thiên cái này chính là bình thường phiên bản. Lại không có vặn vẹo. Chỉ có thể nói, học để mà dùng, chi hành hợp nhất, mới là thần đạo tiến bộ chính xác phương thức. Nhưng mà đại trận bố trí xong về sau, trừ ngay từ đầu ba động, Huyền Thắng Anh cũng không có nhìn thấy cái khác huyền bí hiệu quả. Đây chính là thành quả của ngươi. Hoàng Thiên gật gật đầu. Không sai. Cũng không có cái gì đặc biệt a. Hoàng Thiên hơi cười cợt. Bản thân từ khi lĩnh ngộ khuôn vàng thức ngọc thần thông về sau, liền phát hiện, càng là thế giới hiện thực càng khó lấy thực hiện mình muốn trực quan hiệu quả. Càng là hư ảo chi địa liền càng là hiệu quả vô cùng tốt. Bởi vì vật chất vị diện đại đạo pháp tắc cố định, Hoàng Thiên cũng có sửa chữa quyền hạn, tỉ như sửa chữa nhà mình bước chân. Nhưng muốn hao phí chính là nhà mình vất vả truyền bá thần thoại, truyền thuyết, còn có tiên thiên bản nguyên chư loại. Mà ở U Minh cảnh giới, loại này hiện thực pháp tắc trói buộc liền giảm bớt rất nhiều. Bởi vì U Minh cảnh giới vốn là vật chất vị diện phụ thuộc vị diện, bây giờ lại bao trùm lên mộng cảnh thuộc tính. Phải biết mộng cảnh nhưng là muốn cái gì sẽ có cái đó. Không phải gọi thế nào Tố Bạch ngày nằm mơ, chỉ thấy Hoàng Thiên một điểm, Huyền Thắng Anh liền phát hiện trước mắt xuất hiện một cái giả lập mô bàn. Phía trên đánh dấu lấy bản thân các hạng tin tức, bên cạnh còn có một cái nhiệm vụ treo thưởng. Điểm đi vào xem xét, nguyên lai là vực ngoại chiến trường thiết khoán bên trong ẩn chứa công năng cũng ở đây bên trong. Chiến công, hối đoái cửa hàng, cùng với khu giao dịch, Huyền Thắng Anh sợ ngây người. Ngươi làm sao ngay cả thiên ma chuyển phát nhanh đều có. Hoàng Thiên ha ha nói. Ta có cái nguyên thần thứ hai. Tu luyện ma thần chi đạo. Chính là cùng linh vương bên trên thánh báo cáo chuẩn bị qua. Hắn biết sai khiến thiên ma. Có thể tại vực ngoại chiến trường làm hậu cần. Dễ cho mọi người trao đổi vật tư. Chờ lấy cửu châu đụng vào. Liền cũng có một cái ổn định lại dài hiệu hậu cần dây xích kết nối. Ta đầy cái hệ thống bảng thế nào? Hoa Cô Tử cũng nhìn thấy trước mặt mình bảng. Bất quá hắn tu vi tương đối cao. Lĩnh ngộ thuần dương. Thấy được đây thật ra là hư ảo chi niệm. Có thể tương tự tâm ma ảo cảnh một loại. Ngươi cho rằng có thì có. Không muốn có cũng có thể tùy thời đóng lại. Nguyên lai là dùng nguyện lực cùng trận pháp thay đổi bộ phận thiên địa pháp tắc. Đem ngươi trò chơi chi thần bố trí quái vật quyền hành cho dập khuôn phục chế một bộ phận sao? Hoàng Thiên cười ha hà. Ta đây không phải phục chế đạo văn. Cũng là sáng tạo cái mới tốt a, chờ đem đối diện thế giới đánh xuống. Ta chẳng phải thành chính bản rồi sao? Hoa Cô Tử nhất thời im lặng. Đây là phúc đức chính thần. Cái này nơi nào có đức rồi? Bất quá Hoàng Thiên không có chút nào sỉ nhục cảm giác. Dù sao kiếp trước xí nghiệp ra chính là chỗ này a làm. Bản thân vẫn là tự mình nghiên cứu phát minh. thuộc về là đột phá kỹ thuật hàng rào, thuộc về vì cửu châu tranh sĩ diện, nhất định phải nghiên cứu ra thuộc về chính cửu châu hệ thống thuộc về là. Cùng kia hoàn toàn tính chất không giống, chỉ ít Hoàng Thiên tu công đức còn chưa có đi mở thiện đường. Chọn lựa cô nhi ngẫu nhiên đưa tặng hệ thống đâu. Hoàng Thiên nội tâm cái này bên cạnh nhà rãnh, âm thầm buồn cười không nói. Cái này như cười như không biểu lộ kêu Huyền Thắng Anh nhìn xem mười phần không lanh lẹ. Nhưng vẫn là nói, việc này trọng đại, ta cũng vô pháp định tính. Chờ ta xin chỉ thị Long Xương Thế Tử, Linh Vương bên trên thánh. Long Xương Thế Tử rất nhanh liền rút sạch, bớt thời giờ, đến dò xét, bên người còn có mấy cái đồng dạng trước mắt mang lấy hệ thống cửu châu thần linh. Dù sao cửu châu cùng kia máy móc thành thần thể hệ đại thiên thế giới cũng là tương giao đã lâu. Song phương đều có mậu dịch vãng lai. Hai cái cửu châu thần linh thần giai không cao lắm, cũng chính là lục phẩm bộ dáng. Nhưng xem xét chính là chuyên môn nghiên cứu học vấn. Chính là cửu châu thuật số đại gia xuất thân. Khi còn sống đều là các đại vương triều chiêm tinh gia. Khâm Thiên giám chính, sau khi chết thành thần. Cũng là một lòng nghiên cứu tính lực, tu không phải phổ thông thần linh pháp môn, mà là trí tuệ thần linh pháp môn, không có bao nhiêu sức chiến đấu, bởi vậy tu đến lục phẩm vẫn là rất không dễ dàng. Hai vị số thuật mọi người xem thấy Hoàng Thiên liền bị Hoàng Thiên trên thân hỗn loạn thiên cơ hấp dẫn. Hai mắt tỏa ánh sáng, đều không lo được điều tra Hoàng Thiên cùng Tào Mão nghiên cứu ra được mộng ảo trận vực. Hoàng Thiên sau đó liền bị hai cái lão đầu lĩnh già qua già lại. Thật vất vả trốn thoát. Hai cái lão đầu lại mở miệng nói. Nương tựa theo ta thái ất thần số công phu. Có thể suy tính thần linh bước chân lai lịch. Tiểu gia hỏa này là tiên thiên thần linh. Ta không có nói đùa. Mà lại lai lịch rất lớn. Đánh giám, căn cứ ta ba viên thần toán. Tiểu gia hỏa này rõ ràng là cửu châu tam giới sơn thần linh xuất thân. Lấy được một đạo tiên thiên bản nguyên, có thể sửa lại bước chân. Hoàng Thiên giật nảy mình, hai cái này lão đầu lợi hại như vậy, yên lặng xoa bóp liền có thể phát giác như thế nhiều. Còn tốt không có phát hiện ta tiểu thuyết tác giả xuyên qua thân phận. Long Xương Thế Tử giúp đỡ kéo ra hai vị bô lão. Hôm nay tới là vì khảo thí thành quả. Hoàng Thiên chính là lục phẩm phúc thần, tìm hiểu bộ phận vận mệnh chi đạo. Chính là bản thế tử dưới trướng một tên phúc tướng. Hai cái lão đầu lúc này mới bắt đầu tự giới thiệu. Một người tên là Thái Sử Nghị, tại Thiên Đình bí thư sử trưởng công tác, kiêm lĩnh giám sát thần chức. Một người tên là Đạm Đài Thế Ngọc, tại Thiên Đình vũ bộ nhậm chức, chuyên môn phân tích thiên tượng, bố trí mưa gió số lượng, đã định phúc họa. Hoàng Thiên không nhớ được quá lâu tên người, nhưng nghe nói là Thiên Đình ngoại phái chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, liền bắt đầu nhu thuận lên. Dù sao kiếp trước loại người này nhất là thanh quý, đến cửu châu thay đổi một cái thế giới chỉ là thay đổi một cái gia, không phải thay đổi một trong đó tử. Rất nhiều đồ vật kỳ thật đều là tương thông một dạng. Hai cái lão đầu có chút nghiên cứu Hoàng Thiên trận pháp về sau rất là tán thưởng. Nguyên lai là bố trí cỡ lớn ảo cảnh, luyện giả thành thật, có vài thiên tiên, thiên thần lập ý rồi. Bất quá những này đồ vật đơn độc lấy ra, ngược lại là không có cái gì. Tỉ như ảo cảnh, thận yêu liền có thể làm được. Tỉ như minh cảnh, chỉ cần là hương hỏa thần chỉ liền có thể mở ra đến một phương nho nhỏ minh thổ linh cảnh. Có thể kết hợp chung một chỗ, ngược lại là gọi người hai mắt tỏa sáng. Hai cái lão đầu đối Hoàng Thiên phi thường tán dương. Người cái này niên kỷ, có ý nghĩ như vậy, thật sự rất là lợi hại. Thiên Đình liền cần như ngươi loại này thần tài. Nếu không đi Thiên Công Viện nhậm chức, Thiên Công Viện không phải quản kiến tạo sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi. Chỉ cần phát minh sáng tạo, nghiên cứu tân pháp mới vật, đều là thuộc về Thiên Công Viện. Kiến tạo thần điện loại hình, chỉ là trong đó một bộ phận. Dù sao thiên công khai vật, không có cái gì là định chết. Hoàng Thiên gật gật đầu, nhưng không có cân nhắc nơi này. Vẫn là phải đi Chấn Cung, nơi đó thích hợp dưỡng lão. Hai cái lão đầu liền bắt đầu hỏi thăm Hoàng Thiên tác phẩm mạch suy nghĩ. nếu như thiên đình tiếp thu, sẽ có lớn ban thưởng. Mặc dù Hoàng Thiên một mực gây sự, nhưng đều là ở bên ngoài. Nội tâm vẫn là hết sức hướng tổ chức dựa sát vào. Bây giờ bắt đầu chậm rãi mà nói. Phật môn cực lạc trời, ma đạo muốn trời, cũng có thể nghĩ đến cái gì, liền có cái gì. Muốn đồ ăn liền có đồ ăn. Muốn trời vui, liền có trời vui. Vô hạn phóng đại sức mạnh của tâm linh. Bên trong sinh hoạt người, vô ưu vô lự, sẽ không tử vong, không có nam nữ đừng. Vật chất không tăng không giảm, được xưng thiên nhân, không sai, thiên ma cũng thuộc về thiên nhân một loại, mà đối phương tà thần quyền hành. Trên lý luận kỳ thật cùng cửu châu cùng loại, dù sao hai thế giới đều cực kỳ tương tự, đều là thần đạo văn minh. Không có đạo lý hắn có thể du ly thế giới bên ngoài một mình sáng tạo quy tắc. Đều là lão bình trang rượu mới. Chỉ là thủ pháp của hắn càng cao siêu hơn. Không mượn vật ngoài bình thường. Tạo dựng ô lưới. Bao phủ một khu vực lớn. Mà ta vẫn còn muốn nhờ mộng thạch. Mượn nhờ trận pháp. Mượn nhờ có được khổng lồ tính lực thần linh hoặc là thần khí. Đây đều là không quan trọng. Người trận pháp này mạch suy nghĩ kỳ thật sai rồi. Cửu châu căn bản ở chỗ linh cảnh. Ở chỗ phúc địa động thiên. Những địa phương này pháp tắc lại càng dễ bị hắn nắm giữ thần linh sửa chữa. Thậm chí cả sáng tạo tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đều có thể tham khảo. Hoàng Thiên gật gật đầu. Ngay từ đầu ta cũng là muốn làm như thế. Nhưng dù sao không phải cửu châu, là vực ngoại. Bởi vậy không dám tùy tiện lập xuống căn cơ. Tương lai lưỡng giới dung hợp, thiên địa pháp tắc biến hóa tất nhiên là như là thiên băng địa liệt bình thường. Rất nhiều phúc địa động thiên sẽ không ở lại vị trí cũ bên trên. Khả năng như bong bóng vỡ vụn, cũng có thể là bị thủy triều đánh tới địa phương khác. Trận pháp mặc dù cũng có khả năng này, nhưng tổn thất càng nhỏ hơn. Mà lại linh cảnh phúc địa là tự xưng không gian hệ thống. Chúng ta chinh phạt dị giới là muốn đến chủ vật chất vị diện. Không chỉ là nơi này chiến cuộc, cũng không vẻn vẹn đối thủ là đối phương một cái trò chơi chi thần. Cách cục lớn, Long Xương Thế Tử gật gật đầu. Cái này tiểu Hoàng Thiên tư tưởng giác ngộ rất cao mà. Hoàng Thiên tiếp lấy giới thiệu nói. Ở đây trận vực bao trùm chi địa, có thể rất lớn biên độ gia trì tăng phúc hương hỏa thần chỉ. Khiến cho ở trong trận không hề bỏ bê quyền hành chân thần pháp lực. Hai cái lão đầu gật gật đầu, ý nghĩ rất nhiều, nhưng là cũng rất tạp. Nói dễ nghe một chút là não động mở rộng, nói khó nghe chút chính là tướng biệt người đã có đồ vật. Chắp vá lung tung, cắt may một lần liền biến thành bản thân đồ vật. Hoàng Thiên không nghĩ tới phía trước còn tán dương bản thân hai cái lão đầu. Rốt cuộc lại thay đổi giọng điệu, mặc dù như thế, nhưng thiên đình từ trước đến nay chủ nghĩa thực dụng làm chủ. Ngươi cái này quả thật có dùng. Hoàng Thiên còn có chút bất phẫn. Ta làm sao lại biến thành may vá ta? Người đọc sách sự tình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Nhân gia nói rất đúng a, chính xác. Trực tiếp, đúng trọng tâm, lịch sự tao nhã, khách quan, hoàn chỉnh, lập thể, toàn diện, biện chứng, hình mà đi học, sang hèn cùng hưởng, nói chúng tim đen, trực kích yếu hại. Long Xương Thế Tử khác mặc kệ, nghe tới quả thật có dùng, chính là hết sức cao hứng, thế là mở miệng che chở Hoàng Thiên, đã người khác cũng có, làm sao người khác không ra dâng ra cái này biện pháp. Hết lần này tới lần khác nhà ta Hoàng Thiên suy nghĩ ra biện pháp này, người liền nói là của người khác ý nghĩ ghép lại đến cùng một chỗ, đã không có lấy ra tới thực dụng, đó chính là chúng ta độc nhất vô nhị. Hoàng Thiên đi theo chúng ta tại vực ngoại đột phá thất phẩm, lục phẩm, nhưng không có tiếp xúc những này người nào. Ta nhìn trưởng thành, hai vị đều là bô lão, cũng không thể cái này dạng không giữ thể diện ra, muốn đánh ép một đứa bé đi. Hài tử, Hoàng Thiên, ai hài tử, người giải thích rõ ràng a, hai lão đầu một nghẹn. Thế tử nói đúng, chúng ta không phải cũng nói là thực dụng vì lên sao. Hoàng Thiên cũng không so đo những này. Chỉ nói, có thể đổi bao nhiêu công huân. Long Xương Thế Tử mở miệng. Đây là nhìn tiếp tục được lợi. Khẳng định thiếu không được ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi cũng quá tham tiền đi. Ta cho ngươi không ít chỗ tốt. Đối với ngươi cũng không kém. Làm sao còn muốn cái này muốn kia. Hoàng Thiên kêu khổ. Không phải lòng tham ghét bỏ không đủ. Là càng ngày càng đốt tiền. Lục phẩm ta khẳng định so thất phẩm ta đáng tiền đi. Ngũ phẩm ta vậy so hiện tại lợi hại không? Ngài muốn nhìn lâu dài đến a? Hoa cô tử nhìn xem bọn hắn bầu không khí như thế hài hòa. Không khỏi hâm mộ, thái hoa âm u đầy tử khí. Một đám có hy vọng thiên tiên lại công đức không đủ. Không dám độ kiếp ăn tiên đào duyên thọ. Chiếm cư cao vị làm mưa làm gió. Ta vốn cho rằng thiên đình cũng hẳn là như thế cố hóa. Không muốn còn như thế có sức sống. Có thể thấy được thiên đình một mực vực ngoại khai thác. Không ngừng tiến thủ, mới là một đoàn nước chảy. Người ở phía trên nếu là không muốn phát triển, phía dưới kia người lại lên tiến thì có ích lợi gì? Sẽ chỉ không thích sống chung, bị đánh ép thôi. Khó trách trưởng giáo để cho ta tại vực ngoại kéo dài khí vận. Chậm rãi chuyển di thái hoa khí số. Hoa cô tử không hiểu bi thương lên. Nhưng rất nhanh lại lần nữa phấn chấn. Chỉ là đọc tiếp lên tiên thiên đào loại. Liền quyết tâm không còn đem phát triển thành có thể duyên thọ tiên đào loại. Mà là muốn hướng khác phương hướng bồi dưỡng. Không đi thái hoa đường xưa. Hoàng Thiên cái này bên cạnh vô cùng cao hứng. Bên kia trò chơi chi thần lại bắt đầu thông lệ quái vật công thành. Thử dò xét, nhưng chiến tuyến trong vòng vạn dặm đã bị bố trí trận pháp. Những này hư ảo quái vật vừa tiến vào trận vực bên trong. Liền cùng trò chơi chi thần đoạn đi liên hệ. Bắt đầu đầu óc choáng váng lên. Trò chơi chi thần vậy cảm nhận được một cỗ vặn vẹo lực lượng. Ngăn trở bản thân quyền hành kéo dài đến đối phương thế giới. Giống như là rèn đúc lên lớp kín tường. Sát cơ càng sâu rồi. Bất quá trò chơi chi thần ngay cả thiên đạo đều có thể xâm lấn. Sửa chữa pháp tắc, Hoàng Thiên trận pháp không gian lại cùng hắn nguyên lý giống nhau. Gọi hắn không khó coi ra là làm đối mặt tự mình tiến hành bắt chước. Quả thực chính là trào phúng. Trò chơi chi thần chỉ cảm thấy có chút cấp trên. Hắn luôn luôn phi thường cẩu, hèn mọn phát dục, sẽ chỉ triệu hoán dị giới nhân tộc làm player tác chiến. Lại có là thu phục thế giới khác vị diện thần linh làm tòng thần hóa thân hành động. Sẽ không tùy tiện bại lộ bản thể vị trí. Thành thần căn nguyên. Nhưng Hoàng Thiên lại bắt đầu thăm dò hắn thành thần căn cơ. Đây là thần linh 10 phần chuyện riêng tư. Thậm chí cùng tính mạng tương quan. Dựa theo loại này hình thể phát triển tiếp. Hai thế giới tất nhiên dung hợp. Mà ta cũng biết bị người này thần đại. Thay thế ta hết thảy. Kế thừa ta quyền hành. Nhưng nếu như ta thao tác thật tốt lời nói, hắn cũng chỉ sẽ là ta hóa thân. Hết thảy cố gắng đều sẽ là của ta thành quả. Đến lúc đó vô luận phương nào thắng lợi đều có ta dung thân chỗ. Trò chơi chi thần vậy mà muốn đem Hoàng Thiên luyện thành bản thân áo lót. Tiểu hào, cái này cùng Hoàng Thiên muốn thần đại hắn ý nghĩ không mưu mà hợp. Cách chương.